Vai ác sư tôn là Mỹ Cường Thảm. Chương 77, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên cạnh suối nước nóng, cảnh đêm mê hoặc lòng người. Sóng nước khẽ lay động, vỗ vào bờ đá, góc khuất mà ánh trăng không thể tới. Hai bóng người chìm sâu trong bóng tối, gần như hòa vào làm một. Giang Chiếu Dạ vừa trở về với cơ thể, liền cảm thấy đầu óc choáng váng. Nước suối quá nóng, làm y say sẩm, cộng thêm thể lực không chống đỡ nổi, toàn thân mềm nhũn như muốn tan chảy. Thiên Ma cũng nhận ra y đã tỉnh lại, ra oai phủ đầu chọc chọc y, khuôn mặt tuấn tú sắc sảo đầy vẻ đắc ý, về đúng lúc lắm. Chúng ta tiếp tục, Giang Chiếu Dạ vô cùng yếu ớt, chỉ có thể cố gắng vòng tay ôm lấy hắn để tránh bị ngã xuống. Nghe vậy miễn cưỡng mở miệng nói, vào, trong phòng, đừng đây, ngại sao, Thiên Ma cuối cùng không làm trái ý trong chuyện này, HNLNCSPM, y nói. Được thôi, tùy ngươi hết, ánh nến lung lay, đêm tối sâu thẳm, Thiên Ma tùy tiện khoác một chiếc áo đen, mang theo những giọt nước nóng hổi, vén rèm voan. Ném bóng người trắng muốt trong lòng vào chiếc chăn mềm mại. Giang Chiếu Dạ lún sâu vào chiếc chăn như mây. Bất động, mặc cho Thiên Ma cởi bỏ y phục đơn giản của y, tùy ý đùa giỡn trên người y. Y luôn nhắm chặt mắt, hít thở đều đặn, hồi phục thể lực. Một lát sau, khi sức lực dần hồi phục, một bàn tay vỗ mạnh vào mặt Thiên Ma đang hôn y. Sức lực của y không lớn. Thiên Ma bị đánh cũng chỉ coi là tình thú, nắm lấy tay y cười tà mị, quả nhiên tỉnh táo thì thú vị hơn. Nói đoạn, bàn tay kia trượt xuống dọc theo đùi y, kéo chân y lên. Hôn lên ngón chân y, dáng vẻ ngươi đánh người khi tỉnh táo. Đẹp hơn nhiều khi hôn mê, Giang Chiếu Dạ nhấc chân, đá hắn ra, Thiên Ma bị đá cũng không nổi giận. Lại ngồi lên người y, dùng khuôn mặt Diệp Hàn Anh lông mày bay lượn nói. Đừng im lặng chỉ đá người, nói cho ta biết, ngươi muốn chơi thế nào? Giang Chiếu Dạ khẽ cười, vẫy tay với hắn, lại đây, Thiên Ma ngoan ngoãn cúi người xuống. Khuôn mặt nghiêng nghiêng duyên dáng lơ lửng bên cạnh mặt Giang Chiếu Dạ. Như bóng núi in hình, khéo léo tuyệt diệu, sau khi hắn cúi xuống. Còn tranh thủ hôn nhẹ vào vành tay Giang Chiếu Dạ. Giang Chiếu Dạ dùng tay vê, tê vê, khuôn mặt hắn. Nhẹ nhàng vê, tê vê, rồi một cái tát, mạnh mẽ đẩy hắn ra. Đừng PS, TT, NS nữa. Nói chuyện chính, Thiên Ma bị đẩy ngã xuống giường. Tức giận đến nỗi bật cười. Giang Chiếu Dạ, ngươi không nghĩ ta thật sự dễ nói chuyện chứ? Giang Chiếu Dạ đứng dậy từ bên cạnh hắn, tiện tay nhặt một bộ đồ khô ráo mặc vào. Lần vừa rồi, ta coi như bị chó cắn. Không tính, y phớt lờ ánh mắt giận dữ không kìm nén được của Thiên Ma. Tiếp tục nói, chuyện ta muốn nói bây giờ, còn quan trọng hơn nhiều. Ngươi chắc chắn không muốn nghe sao? Thiên Ma đứng dậy, ngươi cứ nói trước đi. Quan trọng hay không? Ta sẽ phán đoán, Giang Chiếu Dạ nói, ta nguyện ý đưa tà cốt cho ngươi. Ngươi cứ lấy đi, ta không cần nữa. Thiên Ma nhướng mày, không thể tin được, ngươi điên rồi sao? Giang Chiếu Dạ mặt không cảm xúc. Không điên, sống chán rồi, vẻ mặt y khi nói lời này. Giống như đang nói tối không ăn thịt bò. Ăn ngán rồi vậy, Thiên Ma nheo mắt, chỉ vì Diệp Hàn Anh. Ngươi thấy có đáng không? Hắn lại không thật sự chết. Dung hợp với ta và hắn thiệt hại đều như nhau. Chẳng lẽ ta không chịu thiệt sao? Giang Chiếu Dạ, ta đưa tà cốt cho ngươi. Ngươi cũng không chịu thiệt. Thiên Ma gật đầu. Nhưng lần trước là ai nói không chịu đưa đồ cho ta? Ngươi nói không sống thì không sống nữa. Ngươi coi đây là trò trẻ con sao? Giang Chiếu Dạ cười. Lần trước. Y còn có điều vướng bận, còn có hy vọng, y nói, không cần ngươi quản, ngươi có muốn không? Thiên Ma ngồi bên giường, cười lạnh nhìn y, mắt hẹp mày sâu, tuấn mỹ vô song, muốn, sao lại không muốn, ngươi tự nguyện đưa cho ta. Lát nữa đừng khóc, nói đoạn vươn tay, dùng một luồng ma khí kéo y lại, đè xuống, hung hăng nói, dù sao ngươi cũng không cần nữa, không bằng giao hết cho ta, ngươi không cần chính mình, ta sẽ cần. Nói đoạn liền muốn xé quần áo của y. Giang Chiếu Dạc nhận thấy hắn lần này mãnh liệt đến có chút sợ hãi, giãy giụa nói, ta nói là cái này sao? Ngươi có bệnh không? Được, ta chính là có bệnh. Thiên Ma mắt đỏ ngầu, ta chính là điên rồi mới thích ngươi. Ngươi vì người khác muốn sống muốn chết, ngươi có từng nghĩ đến cảm nhận của ta không? Ta thích ngươi thì đáng phải chịu sao? Còn muốn ta vì tà cốt mà tự tay lấy mạng ngươi? Nếu là trước đây, ngươi chết 10 cái mạng ta cũng sẽ không chớp mắt, nên ta chính là điên rồi, vì các ngươi mà điên rồi. Ngươi đừng hòng không quan tâm đến ta. Giang Chiếu Dạ còn muốn nói gì đó, Thiên Ma đã chặn môi y lại, hắn như muốn để lại dấu vết gì đó, sức lực lớn đến kinh người, in xuống trên người Giang Chiếu Dạ từng vết đỏ. Giang Chiếu Dạ vô lực đẩy hắn, đổi lại là bị hắn quấn chặt hai tay giơ cao, y như một con cá lên bờ, lộ rõ hoàn toàn trong không khí, không tìm thấy chút nước và cảm giác an toàn nào, chỉ có Thiên Ma thỉnh thoảng lại gần, mang đến cho y chút không khí mong manh, nhưng vừa chạm vào đã rời đi. Nước suối ngoài phòng khẽ lay động, tiếng nước vỗ vào bờ dài và trong trẻo. Trong tiếng sóng nước thỉnh thoảng lại xen lẫn những tiếng nức nở trầm thấp. Tiếng nức nở này đôi khi bị buộc phải ngừng lại, rồi không lâu sau lại vang lên lần nữa, vang lên và kết thúc, lặp đi lặp lại, mãi cho đến khi ánh mặt trời phía đông đã lên, trời sáng trắng. Qua hồi trưa, Giang Chiếu Dạ tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, y ngồi bên giường, nhớ lại chuyện tối qua. Vẫn còn thấy hơi mơ màng, Thiên Ma hoàn toàn không theo lẽ thường, điều này khiến y vô cùng đau đầu. Bên giường đặt một bộ y phục màu trắng, tinh xảo phức tạp, nhiều lớp, nhìn một cái đã thấy đẹp đẽ đến lạ thường. Không có bộ đồ nào khác, y chỉ đành mặc bộ này, rồi soi gương, người trong gương, khí chất hoa quý đến nỗi chính y cũng không nhận ra. Y từ khi trưởng thành đến nay, rõ ràng là một kẻ chân đất, chưa từng trải nghiệm cuộc sống xa hoa nào, cũng chưa từng sở hữu tiên khí lộng lẫy nào. Tất nhiên, y cũng chưa từng để những thứ này vào lòng. Có hay không, đối với y đều như nhau, nhưng y không mấy để tâm ra khỏi phòng, liền đối mặt với ánh mắt có chút kinh ngạc của Thiên Ma. Thiên Ma đang uống rượu bên bờ hồ đối diện. Trên mặt hồ này lác đác nở những bông sen đỏ, một ngôi biệt phủ, vừa có suối nước nóng, lại có hồ sen, xem ra Thiên Ma rất thích nước. Nước, chủ về T, NSD, C, Thiên Ma nhìn y một lúc. Ánh mắt sâu thẳm, vươn tay cười nói, a dạ, lại đây. Giang Chiếu Dạ lắc đầu, ta muốn xuống núi, Thiên Ma, nếu ta không cho ngươi xuống thì sao? Giang Chiếu Dạ, ngươi tốt nhất đừng, đùa thôi. Thiên Ma cười nói, ta làm sao lại bá đạo như vậy? Lẽ nào sau này phải nuôi ngươi như chim trong lồng sao? Ngươi lại đây trước, ta nói chuyện với ngươi. Giang Chiếu Dạ lại không tin, ngươi còn muốn nói gì? Cứ nói thẳng đi. Thiên Ma rụt tay về, hắn đã hoàn toàn không còn nữa rồi. Cái gì? Chính là ý biến mất đó. Hắn cuối cùng có hai câu muốn ta chuyển lời cho ngươi. Ngươi không nghe sao? Giang Chiếu Dạ từ từ bước vào đình mà hắn đang ở, ai ngờ vừa lại gần, liền bị hắn kéo vào lòng, hôn một trận dữ rồi. Y biết mình lại mắc lừa rồi, bực mình nói, ngươi, Thiên Ma ôm người trong lòng, ngươi quả nhiên vẫn còn quan tâm hắn. Nói không quan tâm, đều là chiêu trò tự lừa dối bản thân. Chính vì hắn không còn nữa, nên ngươi mới không còn vướng bận gì, phải không? nhưng rõ ràng vẫn còn ta. Ta lại không quan trọng đến thế sao? Giang Chiếu Dạ lau miệng, lãnh đạm nhìn hắn, ta ghét ngươi, vĩnh viễn không thể chấp nhận ngươi. Thiên Ma tức giận đến mức ngược lại bình tĩnh. Ngươi cứ ghét đi, dù sao ngươi cũng sẽ chỉ là của ta. Giang Chiếu Dạ, đêm nay giờ Tí, chính là lúc cửa quỷ giới mở ra. Ngươi không sợ ta chết trong quỷ giới sao? Thiên Ma, ta sẽ hộ pháp cho ngươi. Giang Chiếu Dạ, ngươi vừa nãy còn nói, sẽ không nuôi ta như chim trong lồng. Ta muốn xuống núi, ta lừa ngươi đấy. Chuyện này mà cũng tin sao? Ngươi bay đi rồi, ta biết đi đâu mà bắt ngươi. Giang Chiếu Dạ im lặng một lát. Ngươi thật sự đã hoàn toàn dung hợp với hắn rồi sao? Đúng vậy, tối qua đã dung hợp rồi. Bởi vì ta phát hiện ta đã đủ yêu ngươi rồi. Không cần phải giữ lại hai phần ý thức đó để tránh bị ảnh hưởng nữa. Giang Chiếu Dạ không nói gì nữa. Thiên Ma cũng yên lặng ôm y, rồi đặt cằm lên vai y, dùng giọng điệu của Diệp Hàn Anh nói. Ta còn tưởng, chúng ta càng giống nhau một chút, sư huynh sẽ càng thích ta hơn một chút. Giang Chiếu Dạ run lên, nửa ngày sau, thở dài, thích một người, có rất nhiều cách thể hiện. Không chỉ có cưỡng ép, đệ tử của ta còn đang đợi ta dưới núi. Ta không về, chúng sẽ rất lo lắng. Thiên Ma nói, từ từ tính toán là Diệp Hàn Anh, đổi lại là ta, chỉ biết cướp đoạt, không đợi được một khác. Nhưng nhờ có Diệp Hàn Anh, bây giờ ta đối với ngươi có thêm chút kiên nhẫn. Chuyện đệ tử ngươi, ta có thể sai người giúp ngươi truyền tin, bảo chúng tự về nhà. Đừng đợi ngươi nữa, Giang Chiếu Dạ lắc đầu. Nếu không phải ta đích thân đi, e rằng chúng sẽ không tin, chỉ biết tìm đến. Thiên Ma nhướng mày nhìn y, nhất định phải ngươi đi. Giang Chiếu Dạ gật đầu, ngươi thực sự không tin, đi cùng ta cũng được. Được thôi, chúng ta cùng nhau xuống. Lời tác giả cái đó, văn án của ta tệ đến thế sao mà lượt thích không tăng chút nào. Lượt thích cầu xin các thiên thần nhỏ đăng ký ôm ôm tê, tê, cách chương.